Nguyên bọn họ cùng Hoàng Phù Vô Giật đều là phụ tá Việt Vương. Bỗng nhiên lại đều ở dưới Tiêu Bố Y, đương nhiên là không cam lòng. Chỉ là hiện tại Tiêu Bố Y thế lực rất thịnh, không cam lòng thì cũng chỉ có thể im lặng. Đồng Kỳ Phong lại đứng ra nói. Đoạn đại nhân nói không sai. Tiêu Diệt Phi như thế nào cũng xin Lương Quốc Công định đoạt. Mọi người đồng tâm hiệp lực mới là chính đạo. Tiêu Bố Y vỗ bàn, ủng hộ nói. Đồng đại nhân nói không sai. Đồng tâm hiệp lực mới là diệu sách Tiêu Diệt Phi. Ta hôm nay triệu tập các vị đại nhân đến đây, chính là vì một câu đồng tâm hiệp lực này. Hôm ria ý cu ốc nạn đương đầu, bất cứ ân oán gì cũng đều phải tạm thời dẹp sang một bên. Mọi người đồng lòng mà làm việc, thì lo chi đạo phi ngõa cương không lùi. Mọi người có hưởng óng, có im lặng, nhưng đều không rõ ràng lắm Tiêu Bố Y rốt cuộc muốn nói cái gì. Đoạn đạt được Tiêu Bố Y cổ vũ, lại lớn tiếng hưởng ứng. Thư ký giám Liễu Cố Ngôn đứng ra. Lương Quốc Công nói rất đúng. Nhung cũng không biết chúng ta nên làm như thế nào. Liễu Cố Ngôn là người đứng đầu thư ký tỉnh, vốn cũng là cấp trên cũ của Tiêu Bố Y, lúc này đóng ra. Trong lòng cũng lo sợ. Sau khi Thánh Thượng tới Dương Châu, thư ký tinh cũng không có việc gì làm. Hôm NAV công việc biên soạn sử thư, sửa sang lại điển tịch cũng đã sớm dừng lại. Chỉ sợ đạo phi trước mặt, Tiêu Bố Y đầu tiên là mượn thư ký tinh khai đao. Chỉ trông mong Tiêu Bố Y còn có thể nghĩ lại tình cũ. Cấp cho thư ký túi y một đường sống, Tiêu Bố Y lại cười nói. Thư ký tình công việc hiện nay có thể tạm dừng trước. Liễu Cố Ngôn trong lòng trầm xuống. Tiêu Bố Y lại nói tiếp. Bởi vì quốc nạn làm đầu, có nhẹ có nặng, ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn liều đại nhân cùng thư ký tinh hỗ trợ. Liễu Cố Ngôn thấp thỏm hỏi. Không biết thư ký tinh chúng ta có công việc gì? Tiêu Bố Y nhìn thấy quần thần đều bộ dáng bó tay. Đơn giản nói ra suy nghĩ của mình. Hiện nay đạo phi đông đảo. Chúng ta chỉ lấy tinh binh đông đô để đánh. Khó tránh khỏi yếu thế. Ta mấy ngày nay suy nghĩ. Nếu có thể phát động dân chúng đông đô tòng quân, thì có thể đánh một trận. Nhưng dân chúng dù sao cũng ít am hiểu trận trường. Cho nên để kháng lại quân ngõa cương quân, lúc này phải lấy chiêu mộ huấn luyện tàn binh là chính. Nhung chuyện chiêu mộ tân binh là do dân bộ thượng thư Vi Tân Vi đại nhân chủ trì. Còn chuyện huấn luyện thì vẫn còn phương phép huấn luyện. Cho nên ta mời đồng trang tuấn cùng thư triển uy lang tóng hai người phụ trách huấn lưu vện binh sĩ. Chế định phương pháp huấn luyện. Thư ký tỷ ri toàn lực phối hợp phụ trợ công việc giảng giải. Không biết Liễu đại nhân có gì dị nghị không? Liễu Cố Ngôn mặc dù cảm thấy việc này cũng không quen thuộc, nhưng cuối cùng cũng không bị vứt sang một bên. Thì lễ nói, hạ quan xè làm hết sức. Tiêu Bố Y trầm giọng nói, vì thượng thủ không biết người đối với lời ta nói có gì dị nghị không. Vì tần không nghĩ tới mình cùng Tiêu Bố Y cũng không tính là quen thuộc, lại bị hắn ủy thác trách nhiệm. Trong lúc nhất thời không biết trong lòng có tư vị gì. Liếc nhìn Nguyên Văn Đô một cái. Rồi thi lễ nói. Hạ quan nghe lệnh. Cũng không có gì dị nghị. Nguyên Văn Đô sắc mặt không vui. Hiển nhiên cho rằng Vi Tân rất không có cốt khí. Tiêu Bố Y lại không để ý tới Nguyên Văn Đô. Biết chuyện muốn làm. Lực cả ẩm nơi cũng sẽ có. Lúc này đương nhiên là khoái đao chảm loạn ma. Một phen tình thế để cho những người này rõ ràng Tiêu Bố Y hiện tại là không thể thiếu. Hơn nữa biến cách chinh đốn tinh thần. Sau đó mới có thể toàn lực tác chiến. Chống ngoại nhất định phải an nội trước. Đồng đồ nếu như tán tâm. Sẽ ảnh hưởng đến binh sĩ tác chiến. Binh sĩ không thể an tâm tác chiến. Thì sao có thể nói đến chuyện hộ vệ đồng đồ. Nếu còn bại vài trận nữa. Đồng đô sẽ tự sụp đổ. Hắn hiện tại kiệt lực xúc tiến tính. Tuần hoàn của đồng đô lương. làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy người chi cấn có tài, thì sẽ có tiền đồ quang minh mới là đại sự. Nếu vi thượng thư, Liễu đại nhân cũng không dị nghị. Chuyện chiêu mộ bồi dưỡng huấn luyện tân binh trước hết cứ định như vậy. Bất quá đông đô trăm thứ phải làm, cũng cần các vị đại nhân đều làm tận chức trách. Các vị đại nhân sau hôm hôm NAV khi quáp về, nội trong 3 ngày đem những chuyện phải làm trước mắt bẩm báo lên. Đồng thời viết ra chuyện xè làm trong vòng nửa tháng, phu ưng phép xử lý hoặc đề nghị. Nội trong 7 ngày ta sẽ phái người tuần tra, nội trong nửa thấu quan sát thực hiệu. Nếu đối với đông đô có ích, sẽ trọng thưởng ổn thỏa. Nếu toàn bộ đều không có nửa phần hiệu quả, thậm chí đối với đông đô có hạ ý nhất định sẽ trách phạt không tha. Không biết các vị đại nhân có gì dị nghị không? Quần thần đều hai mặt nhìn nhau, đều thấy đây là một loại phản phó. Toàn bộ không đầu mối. Tiêu Bố Y cũng cười thầm. Đây là một hài hứa động mà hắn không thể tránh khỏi. Xem như là một loại mệnh lệnh chi hoãn. Mọi người chi cần còn muốn ở tại đông đô, nhất định phải nghĩ biện pháp làm việc. Hắn phỏng chừng nổi trong 3 ngày Ngụy Trinh nhất định sẽ đến. Chuyện còn lại chính là giao cho Ngụy Trinh làm là được rồi. Tào Hàn run run bước ra nói. Xin hỏi Lương Quốc Công, không biết đổi với đông đô có ích vô ích sẽ bị ri luận như thế nào? Tào Hàn thân là Nho Lâm Lang, lúc trước cùng Tiêu Bố Y cũng xem như từng có giao tình. Tiêu Bố Y trầm giọng nói, Nho Lâm Lang hỏi vô cùng đúng. Thật ra có ích vô ích cũng không quá khắt khe. Ta cảm thấy tốt, quần thần cảm thấy tốt, dân chúng cảm thấy tốt, thì đây là chuyện đối với đông đô có ích. Chỉ cần có một trong 3 điểm này là tính có ích. Ví dụ như nói Nho Lâm Lang nếu vì huấn luyện tàn binh mà làm ra chu vện thực tế. Chú thích giảng giải. Có lẽ Biri sĩ cũng không biết là người nào làm công việc này. Nhưng Tiêu Bố Y xem ở trong mắt, tất kêu một tiếng tốt. Ví dụ như nói Đại Tùy 9 tự 5 giám. Làm tuy là chuyện hỗn tạp hàng ngày, nhưng có thể bảo trì đông đô vận hành. Các vị đại nhân sau lưng không phải lo. Các vị đại nhân xem ở trong mắt nói một tiếng tốt. Ví dụ như nói đồng trung tướng nếu khổ cực vất vả huấn luyện tinh binh. Dân chúng xem ở trong mắt, nói một tiếng tốt. Người làm, người xem, tốt hay không tốt, nhiều lắm người xè thấy. Cũng không phải là một người tới định. Không biết Nho Lãm Lang còn có nghi vấn gì. Tào Hàn buông tâm sự, hơi chút kích động nói. Lương Quốc Công dùng phương pháp này khai sáng Đại Tùy, thậm chí có thể nói trước nay chưa từng có, thật sự làm cho hạ quan trong sợ hãi có chứa khâm phục. Hạ quan không còn nghi vấn gì, quản thần có mất mát, có phấn chấn. Tiêu Bố Y nói tuy phức tạp, nhung áp đụng lại vừa đơn giản mà lại khái quát. Mọi người giám sát, làm việc mà thăng quan, không làm thi lo mà biến đi. Nhìn thấy quần thần không nói, Tiêu Bố Y biết phương pháp giám sát dân chủ này áp dụng khẳng định còn có không ít vấn đề. Nhưng hắn dù sao cũng phải thử làm. Bất quá hắn sử dụng chút ít kiến thức nông cạn ấy ở thời đại này, cũng có thể nói là làm cho rất nhiều người giật mình. Hắn thật ra cũng hết sức cẩn thận, cũng không kích hóa mâu thuẫn. Cho nên rất nhiều chuyện cũng chỉ cầu vào 4 chữ tùy cơ ứng biến. Đây là điểm khác lớn nhất giữa hắn cùng Dương Quảng. Dương Quảng định ra một việc, thì phải làm cho tận thiện tận mỹ. Thậm chí có thể nói là hà khắc, làm cho thù hợp không thở nổi. Loại chế độ mà hắn sử dụng là muốn thoải mái. Có độ co giãn rất nhiều. Đã có co giàn, đương nhiên có thể điều tiết cho dù hợp với ý thức. Tiêu Bố Y cũng đã điều chỉnh chừng mực để thích ứng. Nhìn thấy mọi người trầm mặc, Tiêu Bố Y thừa dịp mà tiến lên. Nói tiếp, từ hôm NAV, ta sẽ nửa tháng thảm hạch một lần, công bổ thành tích hiệu quả. Bất quá hôm nay còn có một chuyện muốn cùng các đại nhân thương nghị. Đoạn Đạt vội vàng tiếp lời nói. Không biết Lương Quốc Công còn có chuyện gì phân phó. Tiêu Bố Y cười nói. Hôm nay Đông Đô trăm chuyện cần làm. Ta mấy ngạp nay tra xét danh sách nhân viên ba tiêu ri sáu bộ. Phát hiện rất nhiều vị trí còn thiếu. Lúc này mới nghĩ tới cần phải mời chào nhân tài là chính. Nên lúc này quyết định ở bên ngoài thành thiết lập Lương Công Phù. Chủ yếu làm chuyện. Chuyện thó nhất chính là vi cầu quan dân Đông Đô đồng tâm hiệp lực. Nhưng ai bị oan, chịu ủy khuất, đều có thể đến đó trình báo. Những chuyện đó giao cho hình bộ thị lang Tiết Hoài Ân. Đại lý tự thiếu khanh Triệu Hà Đông xử lý. Các quan xôn xao lên. Di Giảo bân tán. Hiển nhiên không hiểu chuyện này. Nguyên Văn Đô rốt cuộc không nhịn được nói. Lương Quốc Công. Ta nghĩ người nói sai một điểm. Tiêu Bố Y mỉm cười nói. Không biết ta sai ở chỗ nào. Nguyên Văn Đô nghiêm mặt nói. Lương Quốc Công. Đại lý tự thiểu khanh là Triệu Hà Đông thì không sai, nhưng Tiết Hoài Ân hình như là Quang Lộc tự thái quan lệnh mà thôi. Chứ không phải là hình bộ thị lang. Chấm, bách quan nghi hoặc đúng là vì thế. Tiết Hoài Ân có lẽ cũng không nổi danh. Nhung cha hắn tiết trụ tại Đại Tùy Tí Ri cách cương trực. Chấp pháp công bằng, từng vì chiến tích chắc tuyệt. Được điều vào Tây Kinh làm hình bộ thượng thư. Rất có danh vọng. Bất quá năm đó bởi vì tiết trụ quá móc cương trực. Trong khi xử lý chuyện Thái Thường Khanh Cao Dĩnh không hợp ý với tâm tư của văn đế. Kiên định Cao Dĩnh vô tội. Lúc nạp mới bị phế bỏ chức hình bộ thượng thư. Điều làm thứ sử Tương Châu. Nhung người này rất có tài. Cũng không oán hận cách làm của Tri A Đình. Cũng không bỏ bê công việc. Tại Tương Châu cũng làm ra thành tí chập tong đương. Lúc trước Hán Vương Dương Lượng tạo phản, binh bức Tương Châu, tiết trụ vô lực chống cự, sợ dân chúng gặp nạn. Chi, có thể phái thân tín du thuyết Dương Lượng, bảo vệ Tương Châu an bình. Sau đó Dương Lượng thất bại. Dương Quảng Đăng cơ tra rõ dư đãng, cảm thấy tiết trụ không có chống cự đối với mình mang hai lòng. Nên đem hắn cách chức điều tra, vốn muốn chém. Quan lại dân chúng Tương Châu có hơn trăm người liều chết lên kinh báo oan làm khiếp sợ Đông Đô. Dương Quảng tuy khư khư cố chấp, nhưng cũng do mới đãng cơ. Vì lập nhân đức, lúc này mới không có chém tiết trụ, nhưng lại đem hắn miễn quan đẩy tới lĩnh Nam. Kết quả tiết trụ tuổi cao, không chịu nổi lao khổ, bị bệnh chết trên đường. Dân chúng ven đường đều ai oán. Ai nghe thấp cũng đều đổi sắc. Dương Quảng thấy TH4 biết mình đã làm chuyện sai lầm. Biểu hiện ra mặc dù dường như không có việc gì. Nhưng lại đem tiết trụ là con của Tiết Hoài Ân điều đến Đông Đô. Cho vô Quang Lộc tự làm thái quan lệnh. Dương Quảng ý tứ rất rõ ràng. Cha làm sai cũng không liên quan đến con. Có tài thì vẫn được trọng dụng. Nhưng Quang Lộc tự là một trong chín tụ của Đại Tùy. Bất quá trường quân triều hội, cúng tế, rượu lễ, thiện tu các sự tình hỗn tạp, cũng không có thực quyền. Tiết Hoài Ân thản là một lệnh trong bốn thử, là một quan nhỗ tám phẩm mà thôi. Hình bộ thị lang là gần tới hình bộ thượng thư, nắm giữ trọng quyền. Tiêu Bố Y bỗng nhiên nói cái gì hình bộ thị lang Tiết Hoài Ân, cũng trách không được bách quan nghi hoặc. Tiêu Bố Y nghe được Nguyên Văn Đô nghi vấn. Mỉm cười nói, Tiết Hoài Ân tiến lên nghe phong. Bách quan có chút sao động. Phía dưới cùng có một người đứng ra. Dáng nhỏ gầy, có chút chần chờ tiến lên nói. Hạ quan ở đây, Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Ta mấy ngày nay biết được, thái quan lệnh tận chức tận trách. Rất được nội sử lệnh Lô Sơ đại nhân cùng Quang Lộc tự khanh từ đại nhân khen ngợi. Nhưng cho làm thái quan lệnh thật sự là đại tài tiểu dụng. Đặc phong hình bộ thị lang. Hy vọng người chưa có phụ hai vị đại nhàn tiến cử. Lệnh tôn lúc trước tại hình bộ phán án như thần. Cũng hy vọng người chưa có làm cho lệnh tôn trên trời có linh thiêng thất vọng. Bách quan kinh ngạc không thôi. Đơn giản là loại đề bạt này đã không thể dùng chữ phá cách để hình dung. Tiết Hoài Ân thi đang vừa kinh ngạc vừa cảm kích.